Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 123, góc truyện audio.com, chương 123, nếu em nhiệt tình một chút. Tô Kim Thư đột ngột đứng dậy, Tô Văn Tâm, trên đời này tôi đã thấy rất nhiều người không có liêm sỉ rồi nhưng người mặt dày như ông tôi thật sự mới thấy lần đầu. Hai chúng ta đã đoạn tuyệt quan hệ cha con rồi, ông có tư cách gì mà khoa tay múa chân vào việc của tôi. Ở trước mặt người ngoài bị con gái mình hét vào mặt như vậy, khuôn mặt của Tô Văn Tâm có chút không kiềm chế được. Nếu đổi lại là lúc bình thường, ông ta đã ra tay với Tô Kim Thư từ lâu rồi. Nhưng bây giờ ở trước mặt Lệ Hữu Tuấn, ông ta không dám kiêu ngạo như vậy. Vì vậy chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười. Kim Thư, con nói cái gì thế? Con cũng biết tập đoàn Tô Thị vốn là tâm huyết của mẹ và anh trai con không thể cứ nhìn nó sụp đổ như thế này chứ. Hơn nữa, cậu Lệ có tiền có quyền, coi như con đi theo cậu ấy thì con cũng không mất gì mà. Tô Kim Thư rất tức giận cười phản bác. Lớn đến từng này rồi, rốt cuộc thì hôm nay tôi cũng biết thật sự không biết xấu hổ là có ý gì. Tô Kim Thư, cô cho rằng cô là cái thá gì, lại dám nói chuyện với cha như thế này. Đúng là cái đồ có mẹ sinh ra nhưng không có mẹ dạy. Một tiếng hét chói tai phát ra từ tầng 2, Tô Bích Xuân cuối cùng cũng bị thuyết phục đi xuống, vừa bước vào hành lang đã nghe thấy Tô Kim Thư mảng Tô Văn Tâm, trong lòng đột nhiên nổi giận. Cô ta vội vàng chạy nhanh xuống lầu, cô ta vẫn nhớ như in cái tát của Tô Kim Thư lần trước. Lần này cô ta nhất định phải tát trả lại cái tát đó. Nhưng Tô Bích Xuân còn chưa kịp đến gần thì đột nhiên cô ta nhìn thấy người đàn ông âm bên cạnh Tô Kim Thư. Trời ơi, sao lại là Lệ Hữu Tuấn? Dù có gặp anh ấy bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh ấy vẫn đẹp trai như vậy. Cho dù anh ấy có ngồi đó bất động, hào quang tỏa ra từ cơ thể anh ấy cũng đủ để cô ta khuất phục. Tô Văn Tâm nhìn thấy dáng vẻ mê trai của Tô Bích Xuân, ông ta không khỏi nghiến răng nói. Bích Xuân, cha đang có khách con ở đấy hô to gọi nhỏ còn ra cái thể thống gì? Có lời nhắc nhở của Tô Văn Tâm, Tô Bích Xuân cuối cùng đã phản ứng lại vậy mà hôm nay Lệ Hữu Tuấn lại đến cùng Tô Kim Thư. Quay đầu lại cô ta hung ác trừng mắt với Tô Kim Thư, trong mắt Tô Bích Xuân lóe lên một tia ghen tị một người đàn ông ưu tú như Lệ Hữu Tuấn, Tô Kim Thư căn bản không có đủ tư cách đứng bên cạnh anh, chỉ có mình mới xứng với anh ấy. Hơn nữa, trong suốt 5 năm qua, Lệ Hữu Tuấn luôn coi mình là ân nhân cứu mạng. Nghĩ đến đây, Tô Bích Xuân kiêu ngạo nâng cằm lên, yêu nhã đi về phía Lệ Hữu Tuấn. Cậu Lệ, sao anh lại đến đây? Mặc kệ Tô Bích Xuân có trang điểm như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể che giấu được vẻ chua ngoa trên người cô ta. Tô Bích Xuân tự tin cô ta có thể so sánh với cô. Ai mà biết được, Lệ Hữu Tuấn chỉ khẽ nâng mắt lên, thản nhiên liếc nhìn cô ta. Cái nhìn này, lạnh lùng và kiêu ngạo. Nhưng trái tim của Tô Bích Xuân bắt đầu loạn nhịp, nếu có thể chinh phục được mẫu đàn ông này, thì đó là điều mà người phụ nữ đáng tự hào nhất. Nhường đường một chút, không dễ gì mới đợi được đến lúc người đàn ông mở miệng, nhưng đột nhiên nghe thấy anh phun ra những lời này, Tô Bích Xuân liền sững sờ. Cậu Lệ, anh đang nói cái gì vậy? Vừa rồi khi cô nói chuyện, bột phấn trên mặt cô rơi vào người tôi, nên bây giờ tôi phải đi vệ sinh, thật xin lỗi, tránh đường một chút. Lạnh lùng đứng lên, Lệ Hữu Tuấn trực tiếp bỏ qua Tô Bích Xuân. Góc truyện audio.com, Tô Kim Thư ở bên cạnh nhìn thấy bộ dạng khó tin của Tô Bích Xuân, cô suýt nữa cười ra tiếng, anh chàng Lệ Hữu Tuấn này thực sự không cho người ta mặt mũi. Tô Bích Xuân ngây người đứng ở nơi đó, không thể tin vào tai mình, tại sao Lệ Hữu Tuấn lại có thể sỉ nhục mình như vậy. Trong lúc cô ta thở không ra hơi vì tức giận, Tô Bích Xuân quay đầu lại liền bắt gặp sự chế giễu của Tô Kim Thư. Nhất định cái con tiện nhân này ở trước mặt Lệ Hữu Tuấn nói xấu về mình, nếu không thì Lệ Hữu Tuấn sao có thể đối xử với mình như vậy được. Tô Bích Xuân đang chuẩn bị đợi Lệ Hữu Tuấn đi khỏi, sẽ dạy cho Tô Kim Thư một bài học. Nhưng vào lúc này, cô ta đột nhiên nhìn thấy Lệ Hữu Tuấn nắm lấy tay Tô Kim Thư. Tô Kim Thư bị hành động của anh làm cho sửng sốt. Lần đầu tiên tôi tới nhà em, không biết nhà vệ sinh ở đâu. Tôi đưa anh đi, Tô Kim Thư nhanh chóng hoàn hồn, trực tiếp dẫn anh lên tầng 2. Trên đường đi cô muốn nhân cơ hội thoát khỏi nanh vuốt của anh. Nhưng bàn tay của người đàn ông này dường như đang bám rễ ở trên cơ thể cô, cho dù cô làm thế nào cũng không thể thoát ra được. Anh buông tôi ra đi, Tô Kim Thư có chút bất lực phản kháng, nhưng Lệ Hữu Tuấn lại mắt điếc tai ngơ coi như không nghe thấy gì, anh chàng này thực sự là một tên xấu xa. Tô Kim Thư dẫn Lệ Hữu Tuấn đến cửa phòng tắm trên tầng 2. Dùng cái này đi, tôi rất lâu rồi không về nhà, ở đây chắc là không có ai dùng đâu. Biết anh chàng này nghiện sạch sẽ, nên Tô Kim Thư đã không đưa anh vào phòng tắm công cộng ở tầng 1. Sau khi nhìn Lệ Hữu Tuấn đi vào, Tô Kim Thư đang định xoay người rời đi thì đột nhiên từ phía sau, có một đôi tay cường tráng ôm lấy eo cô, lôi cô vào phòng tắm.